Nghĩa Hải Hào Tình, Tân Bến Thượng Hải. Chương 234, khởi điểm mới. Góc truyện audio.com. Lý Dật và Trương Đức Khôn ở trên du thuyền nói chuyện suốt 3 tiếng đồng hồ, trong lúc đó Lý Dật đại khái chỉ ngồi yên lắng nghe. Trương Đức Khôn phụ trách tự thuật, khác với lúc đầu Trương Đức Khôn cũng không tiếp tục giả vờ thần bí, mà là vắt óc tìm mưu đem tài năng của chính mình bày ra cho Lý Dật xem, hiển nhiên, hắn cũng rõ ràng. Lý Dật tiếp nhận hắn là một chuyện, nếu như hắn muốn hợp tác lâu dài. Phải làm cho Lý Dật hiểu được hắn là một nhân tài hiếm có. Đối với năng lực của Trương Đức Khôn, Lý Dật không có chút nào hoài nghi, đây là điều chủ yếu mà hắn tiếp nhận Trương Đức Khôn. Mặt khác tuy rằng khó khống chế Trương Đức Khôn, thế nhưng Lý Dật cũng rõ ràng. Hôm nay Trương Đức Khôn không có khả năng chơi thủ đoạn với hắn, chính xác là trước khi thành công nắm quyền Hoa Nhân Bang, Trương Đức Khôn vẫn sẽ có quan hệ mật thiết với hắn. Bởi vì bọn họ có cộng đồng lợi ích và cộng đồng địch nhân. Về phần lúc thành công nắm quyền, Lý Dật tự tin có thể làm cho Trương Đức Khôn trở nên dễ bảo, đương nhiên. Trương Đức Khôn cũng sẽ có bảo lưu ở sau. Có thể nói, hiện tại mặc dù hai người đang hợp tác thế nhưng đều chuẩn bị cho sau này qua sông thì đoạn cầu đối phương. Lúc rời thuyền, Trương Đức Khôn rất tức thời đi theo phía sau Lý Dật. Chi tiết này rơi vào trong mắt Hình Phong đang đứng phía xa xa cũng làm sắc mặt Hình Phong biến đổi lớn. Thân là tâm phúc của Trương Đức Khôn, hắn tự nhiên rõ ràng ngày hôm qua Trương Đức Khôn phái người ám sát Lý Dật. Thế nhưng hôm nay, Lý Dật không chỉ không nổi giận với Trương Đức Khôn. Ngược lại, hai người thoạt nhìn hình dáng như rất thân mật. Giờ khắc này, Hình Phong thậm chí hoài nghi có phải hai mắt của mình xuất hiện vấn đề, hắn nỗ lực mở lớn mắt hơn một chút. Sau đó phát hiện, sự thực đúng là như thế. So sánh với Hình Phong mà nói, anh Hoa và Jester biểu tình vẫn không biến đổi. Tuy rằng bọn họ nhìn ra Trương Đức Khôn không đơn giản. Cũng hiếu kỳ vì sao Trương Đức Khôn lại mang đầu của Chu Thành tới gặp Lý Dật. Thế nhưng bọn họ cũng không biết Trương Đức Khôn hạ độc thủ sau màn ám sát Lý Dật. Nếu để cho anh Hoa biết được tin tức này, nàng tuyệt đối trước tiên sẽ tống Trương Đức Khôn đi gặp Diêm Vương. Trong mắt anh Hoa không có gì là âm mưu hay dương mưu, có chỉ là người chết và người sống. Mà Jester cũng không giống anh Hoa, hắn chỉ nghe theo mệnh lệnh của Lý Dật. Hắn đã từng là một quân nhân, chỉ nghe theo mệnh lệnh xem như thiên chức, hôm nay Lý Dật là lão bản của hắn, đối với hắn mà nói, lời của Lý Dật chính là mệnh lệnh. Lý Dật và Trương Đức Khôn rất nhanh đi tới bên cạnh xe. Trương Đức Khôn mỉm cười chào Lý Dật, sau đó mang theo Hình Phong rời đi, trước khi rời đi, Lý Dật bảo Trương Đức Khôn cẩn thận, người sau liền đáp nói Lý Dật yên tâm. Trong ánh mắt nhìn kỹ của mấy người Lý Dật, chiếc xe của Trương Đức Khôn chậm rãi rời đi. Trong xe, Hình Phong vừa lái xe vừa nghi hoặc nói, Trương Thúc, Lý Dật không biết chuyện tối hôm qua sao? Biết, Trương Đức Khôn nhẹ nhàng hút tẩu thuốc, biểu tình nhìn như dễ dàng, nhưng nội tâm tuyệt không dễ dàng. Hắn mang đến cho Lý Dật chấn động thật lớn, Lý Dật làm sao lại không cho hắn xử. Vui mừng kinh hãi, hắn hiểu được trận trò chơi bảo hộ lột ra là một hồi ác chiến. Đánh thắng có tất cả, thất bại mất cả tính mạng. Vậy hắn, nghe được Trương Đức Khôn trả lời. Góc truyện audio.com, vẻ mặt Hình Phong lộ ra vẻ giật mình, hiển nhiên, hắn thật không ngờ Trương Đức Khôn lại chủ động đem chuyện này nói cho Lý Dật, càng thật không ngờ giữa hai người cũng không phát sinh mâu thuẫn hay xung đột. Tiểu Phong, cậu còn trẻ, cậu sẽ không hiểu, kỳ thực đại đa số thời gian địch nhân và bằng hữu chuyển hóa chỉ trong một ý niệm. Trương Đức Khôn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cảm thán nói. Ta và Lý Dật chỉ là mỗi người đều có thứ mình cần mà thôi. Mỗi người đều có thứ mình cần. Trong lòng Hình Phong yên lặng nhắc lại mấy chữ này, mơ hồ hiểu được ý tứ của Trương Đức Khôn. Sau khi Trương Đức Khôn rời đi, Lý Dật cũng không dừng lại, trực tiếp dẫn người quay trở về trang viên gia tộc Gambino. Nguyên bản, kế hoạch kế tiếp của Lý Dật là phải đi tìm Lưu Tư Cầm và Lưu Vi, bất quá Andrew gọi điện thoại tới nói cho Lý Dật muốn Lý Dật cùng thương thảo chuyện liên quan tới buổi họp báo tuyên bố tin tức ngày mai. Vì thế, Lý Dật không thể làm gì khác hơn là hoãn lại thời gian gặp mặt Lưu Tư Cầm và Lưu Vi hai người. Lúc Lý Dật trở lại trang viên gia tộc Gambino, thời gian đã đến buổi chiều, Andrew đã ở trong trang viên chờ đợi Lý Dật mấy giờ. Bỏ đi thân phận của Andrew, bình thường nàng còn rất nhiều sự tình phải xử lý, nhưng do việc hợp tác với Lý Dật do chính tay nàng xử lý, so sánh với chuyện này mà nói, những chuyện khác có thể tạm thời bỏ qua. Dùng chính cách nói của Andrew Luofu, hợp tác với Lý Dật sẽ giúp gia tộc Gambino trở thành đệ nhất đại gia tộc trong toàn bộ nước Mỹ. Sau khi biết được Lý Dật trở lại trang viên, Andrew cũng không vội vàng đi tìm Lý Dật mà cho hắn nửa giờ tắm rửa. Mà trên thực tế, sau khi Lý Dật trở lại biệt thự, lập tức đi tắm, bởi vì hắn không muốn mùi máu tươi lưu trên thân sẽ xuất hiện ngay trước mặt Andrew Luofu. Lúc Andrew Luofu đi tới biệt thự, Lý Dật đã thu thập hoàn tất. Thấy Andrew vào cửa, hắn trực tiếp đi tới hướng quầy rượu, cầm một chai rượu, sau đó đi tới bên bàn, mở nắp rót một ly cho Andrew. Sau sự kiện cầu hôn, kết thúc quan hệ mờ tối giữa Lý Dật và Andrew vỡ tan. Sau khi hai người gặp mặt cũng không còn biểu hiện khó khăn như trước kia, đều chỉ còn bộ dáng lo giải quyết việc chung. Tựa hồ song phương đều đã thích ứng loại quan hệ này, chỉ ít biểu hiện ra là như thế. Andrew vẫn mặc một thân áo da màu đen, cũng giống như màu đỏ tươi của anh Hoa, nàng chỉ thích mặc quần áo màu đen. Nguyên màu đen vốn làm cho người ta có loại cảm giác nghiêm khắc trang trọng. Phối hợp lên thân thể khí thế cự người ngoài ngàn dặm của Andrew, nàng làm cho người ta có cảm giác cao cao tại thượng, rõ ràng có thể thấy thế nhưng muốn chạm đến thì không có khả năng, giống như trăng trong nước. Hoa trong kính, không thế nào đến gần. Ngày mai, các ký giả đến từ toàn cầu sẽ đều quần tụ tại New York, hơn nữa các đại cổ đông khác của toàn cầu ảnh nghiệp cũng sẽ đích thân tới buổi họp báo. Andrew ngồi bắt chéo chân, thân thể tùy ý dựa vào sofa, vừa lắc nhẹ ly rượu, vừa nói với Lý Dật. Lý Dật cũng rõ ràng buổi họp báo ngày mai sẽ làm Hollywood có một lần địa chấn, cũng là địa chấn cho giới tiêu khiển toàn cầu. Đối với việc các ký giả tề tựu tại New York, điểm này chính là ý muốn của Lý Dật. Bất quá, điểm thứ hai cả Lý Dật cũng không ngờ. Hắn nghi hoặc nhìn Andrew Luofu, những cổ đông tới làm gì? Có hai nguyên nhân, thứ nhất bọn họ muốn tạo áp lực với cha tôi, muốn cha tôi thủ tiêu quyết định nhường cổ phần công ty. Góc truyện audio.com, cặp mắt màu lam của Andrew lóe ra quang mang khôn khéo. Về phần điểm thứ hai, cũng rất giản đơn, bọn họ hiểu rõ khuyên bảo cha tôi là tốn công vô ích, chỉ là muốn từ dịp này sẽ kiếm được một ít lợi ích mà thôi. Bất quá so sánh mà nói, bọn họ càng muốn đi gặp anh, dù sao sau này anh là đại cổ đông lớn nhất của toàn cầu ảnh nghiệp, anh có thể quyết định được tiền đồ của bọn họ. Nghe được Andrew nói như thế, vùng lông mày Lý Dật hơi nhăn lại một chút, hắn nhìn ra được những cổ đông đi tới New York cũng không chỉ đơn giản là muốn gặp mặt hắn, ẩn ý trong đó không cần nói cũng biết. Chuyện này, nói giản đơn kỳ thực rất đơn giản, nhưng cổ phần trong công ty cộng lại tuy rằng nhiều hơn anh. Thế nhưng bọn họ không có khả năng bán đi cổ phần trong công ty. Bọn họ cũng rõ ràng, gia tộc của tôi chỉ triệt bỏ nhân viên cao tầng, những người khác một người không nhúc nhích, bọn họ đều không phải ngu ngốc, đều biết toàn cầu ảnh nghiệp vẫn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Andrew lắc tay, lại nói, bọn họ đến, đơn giản là muốn gây chút áp lực cho anh, đồng thời xem có thể từ trong đó giành được một chút lợi ích hay không. Tôi kiến nghị anh không cần để ý tới bọn họ. Bọn họ tuy có nhiều cổ phần thế nhưng trong lòng luôn bất hòa, không thể tạo được nguy hiểm gì lớn. Đương nhiên, nếu như anh cảm thấy đưa ra chút tiền trinh cũng chẳng sao, thì có thể xem như dùng tiền tiêu tai. Dứt lời, Andrew Luofu dùng bàn tay trắng nõn nâng ly rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm dịch thể màu đỏ tươi thấm ướt môi nàng. Thoạt nhìn vô cùng mê người, tôi hiểu được nên làm như thế nào. Lý Dật không cho là đúng cười lạnh một tiếng, muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hắc, khi tiền của tôi đều là từ bầu trời ngã xuống sao? Làm như vậy tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn anh không thể khống chế toàn cầu ảnh nghiệp thế nhưng đối với Lưu Tư Cầm xem như một lần tôi luyện. Năng lực của nàng ta tuy rằng rất không tệ, nhưng dù sao cũng chưa từng làm việc liên quan đến giới giải trí, có một số việc vẫn không hiểu. Andrew tùy ý nói, nghe được Andrew vừa nói như thế, Lý Dật không khỏi không cảm thán Andrew suy nghĩ rất chu đáo. Hắn đích xác không quan tâm chút tiền trinh này, thế nhưng nếu lần này tỏ ra yếu kém trước mặt các cổ đông, ngày sau ai có thể bảo chứng đám cổ đông này không trở mặt. Nếu sớm muộn đều là trở mặt, không bằng sớm trở mặt mới tốt nhất, thứ nhất có thể cấp cho Lưu Tư Cầm cơ hội rèn đúc, thứ hai có thể mượn dư uy do gia tộc Gambino lưu lại làm kinh sợ những người đó. Qua ngày mai, anh sẽ trở thành danh nhân thế giới, đến lúc đó khả năng anh phải bước ra ánh sáng càng thẳng tắp dâng lên, cho nên ngày sau có một số việc anh nên cho thủ hạ đi làm thì tốt hơn. Andrew nói, trong con ngươi lộ ra một tia dị thường, ánh mắt phức tạp tựa hồ nói cho Lý Dật. Vào ngày mai, anh đã triệt để quật khởi, tôi cũng không còn giúp được gì cho anh, tất cả đều phải nhờ vào chính anh. Cảm ơn cô, Annie, cảm thụ được biểu tình biến hóa của Andrew, Lý Dật kìm lòng không được kêu nhũ danh của nàng. Annie, nghe hai chữ này, trong lòng Andrew hung hăng chấn động, thậm chí ly rượu trong tay cũng song sánh vài giọt ra ngoài. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ trưởng bối trong gia tộc Gambino gọi nàng là Annie, những người khác chưa từng có một ai dám gọi nàng là Annie. Góc truyện audio.com, Lý Dật đột nhiên gọi nàng là Annie, đây là điều mà Andrew nằm mơ cũng không nghĩ đến, dù sao, hiện tại quan hệ giữa nàng và Lý Dật không còn giống như trước đây, đã rất nhạt. Bất quá, nàng hầu như trong nháy mắt liền ổn định nổi lòng chính mình. biểu tình cũng khôi phục bình thường. Nàng chậm rãi uống cạn hết ly rượu, nhìn Lý Dật nhàn nhạt cười nói. Được rồi, Lý tiên sinh, tôi sẽ không quấy rối anh nữa. Sự chuyển biến của Andrew tựa hồ nằm trong sự dự đoán của Lý Dật, hắn cũng không biểu hiện ra dị thường quá lớn, mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi Andrew rời đi, Lý Dật cũng không ra ngoài, mà vẫn ở lại trong biệt thự. Đầu tiên hắn đem chuyện ngày mai sắp xếp lại trong đầu một lần, xác định không có bất luận điều gì sai lầm, mới đưa tâm tư chuyển rời đến việc hợp tác với Trương Đức Khôn. Đối với Lý Dật mà nói, hợp tác với gia tộc Gambino, hắn rất yên tâm, thế nhưng hợp tác với Trương Đức Khôn, hắn phải trải đường cho thời gian tới. Ánh nắng sáng sớm vô cùng rực rỡ, bầu trời xanh lam không mây, gió nhẹ thổi qua, làm cho khí trời vốn có chút oi bức cũng mang đến một cảm giác mát mẻ. Cuộc họp báo tuyên bố chuyển nhượng cổ phần trong toàn cầu ảnh nghiệp của gia tộc Gambino cũng không mời dự họp báo tại trang viên Gambino mà là tại khách sạn Knickerbocker nổi tiếng của New York. Khách sạn Knickerbocker nằm ở vành đai của Manhattan, là một trong những vật kiến trúc cao nhất của Times Square của New York hiện tại. Khách sạn được kiến tạo từ đầu thế kỷ 20, dùng mỹ thuật Paris kinh điển tạo hình theo phong cách chứ danh của Học viện Kiến trúc. Ở vào cuối thế kỷ 20, khách sạn được cải tạo thành như không gian văn phòng, sau đó được 4-5 công ty mua lại với giá 300 triệu đô la. Không biết có phải vì muốn tạo thế cho Lý Dật hay vì mục đích khác. Vì cuộc họp báo lần này, Andrew đã chuẩn bị thập phần đầy đủ. Chỉ là trên đường đi tới khách sạn, Andrew đã cho người chuẩn bị tới hơn 20 chiếc xe sang trọng. Hơn 20 chiếc xe đều thuộc loại xe đắt tiền xa hoa, em trai của Andrew cống hiến luôn chiếc Rolls Royce Silver phong cách của mình. Chiếc Rolls Royce Silver đại biểu cho vương giả của dòng xe hơi chạy ngay giữa trung ương. Đoàn xe phảng phất giống như con rồng dài nhẹ nhàng lướt ra khỏi trang viên gia tộc Gambino. Nguyện bản với sự trọng yếu của chuyện này, các phóng viên hẳn đã chạy tới ngay trước cửa trang viên gia tộc Gambino để đào móc tin tức. Bất quá sợ hãi với sự cường thế của gia tộc Gambino, không có một ký giả nào dám đi tới trước trang viên Gambino để dò tìm tin tức. Hiển nhiên đối với sự nổi danh mà nói, bọn họ càng quan tâm chính tính mạng của mình hơn. Truyền thông nước Mỹ tuy rằng tự do hơn quốc nội Trung Quốc rất nhiều thế nhưng cũng giống như quốc nội. Có chút tin tức cần được hài hòa chỉ là nơi phát ra áp lực khác nhau mà thôi. Lúc Lý Dật và Andrew đi tới khách sạn Knickerbocker, bên ngoài khách sạn ngoại trừ những ký giả đến từ toàn cầu. Để giúp lần họp báo này có thể thuận lợi diễn ra, cảnh sát New York riêng phái một nhóm cảnh sát đến khách sạn để giữ gìn trị an. Vì thế nhân số tuy nhiều thế nhưng cũng bị chia làm mấy khu vực khác nhau. Trên cơ bản ký giả nước Mỹ tụ thành một khối. Những nhóm khác thì phân chia theo từng địa phương châu lục trên thế giới. Đây không phải do cảnh sát muốn tách rời bọn họ, thật sự là các hãng truyền thông tới quá nhiều. Đã lên tới hơn 100 truyền thông của các quốc gia, góc chuyện audio.com. Trong đó có rất nhiều bộ phận ký giả đến New York từ lâu, bọn họ vì ngày họp báo hôm nay mà nghỉ ngơi dưỡng sức đã được trực tiếp tin tức đêm hôm qua bọn họ đã đến chờ bên ngoài khách sạn. Lúc này, khi các phóng viên nhìn thấy một đoàn xe như con rồng chậm rãi từ phía xa chạy tới, đoàn người lập tức rối loạn. Ngay lập tức tuy rằng không có bất luận một ai thông chi thế nhưng tất cả mọi người hiểu được diễn viên chính của ngày hôm nay đã tới. Theo bọn họ xem ra, ngoại trừ gia tộc Gambino thân là diễn viên. Sẽ không có bất luận kẻ nào có thể phô trương thanh thế lớn như vậy. Đoàn xe từ khi rời khỏi gia tộc Gambino, liền có xe cảnh sát giúp đỡ mở đường, lúc này toàn bộ những con đường chung quanh khách sạn đều bị phong tỏa, dưới tình huống có xe cảnh sát mở đường, đoàn xe rất thuận lợi đi tới cửa khách sạn. Thấy chiếc Rolls Royce bàng bạc khí thế, đám phóng viên giống như mèo ngửi thấy mùi ngon, lập tức điên cuồng. Tuy rằng bên người bọn họ có cảnh sát ngăn cản. Thế nhưng các phóng viên tựa như bị phát rồ, điên cuồng tràn tới đoàn xe. Đoàn người vừa gây rối, tràng diện lập tức liền rối loạn, mấy trăm người hướng chiếc xe Rolls Royce ào tới, một ít ký giả vóc người nhỏ yếu bị đè ép giữa đoàn người, thiếu chút nữa bị ép thành thịt băm. Chết tiệt, chen cái gì chen, giày của tôi bị các người đạp hỏng, ai sờ soạng mông của tôi. Trong lúc này, trong đám người vang lên ầm ĩ thanh âm la hét. Còn có một ít người biết rõ cho dù dùng dao cũng không chen được về phía trước cho nên thừa dịp này quay sang mỹ nữ ký giả bên cạnh ăn đậu hủ. Ký giả có thể xuất hiện ngay cửa khách sạn đều là ký giả vương bài của các hãng truyền thông, nói như vậy, nữ ký giả có thể trở thành vương bài ký giả tư sắc vóc người. Khí chất thiếu một thứ cũng không được, những ký giả này đều xứng đáng với xưng hô mỹ nữ ký giả. Tràng diện trở nên có chút hỗn loạn, điều này làm cho cảnh sát phụ trách thập phần đau đầu. Xe cũng phải ngừng lại. Lý Dật cùng Andrew cùng ngồi trong chiếc Rolls Royce Silver ở giữa. nhìn tình hình hỗn loạn phía xa xa. Andrew hơi nhíu mày, trầm giọng nói với Nissen đang đảm nhiệm tài xế. Nissen, đi nói cho người phụ trách của cảnh sát, nếu trong 2 phút đồng hồ nữa hắn không ngăn cản được sự hỗn loạn, như vậy hắn đừng làm cảnh sát nữa. Giờ phút này, giọng nói của Andrew Luofu lạnh lùng không gì sánh được, trong giọng nói mang theo vị đạo không cho người ta được hoài nghi, cỗ vị đạo này không phải người bình thường có thể học được mà phải là do thời gian dài luôn hạ mệnh lệnh mới rèn đúc ra tới. Dạ tiểu thư, nghe được mệnh lệnh của Andrew, Nissen trả lời, sau đó đẩy cửa xe đi tới phía trước. Khi Nissen đi tới trước, đám ký giả càng điên cuồng, thiếu chút nữa phá tan hàng rào cảnh sát. Vì thế, Nissen lạnh lùng quét mắt nhìn đám ký giả, ánh mắt hắn cực kỳ băng lãnh. Nhận thấy được ánh mắt lạnh lẽo của Nissen, một ít ký giả đều ngưng lại, thân là ký giả con mắt bọn họ đều rất độc. Người nào là lão bàn, người nào là bảo tiêu, liếc mắt họ liền có thể phân ra. Bọn họ tự nhiên nhìn ra được Nissen chỉ là bảo tiêu. Hơn nữa còn là một bảo tiêu phi thường khó tiếp xúc. Đối mặt với người như Nissen, một ít ký giả tuyển chọn biết khó mà lui, cũng có một ít ký giả tiếp tục đi tới. Rốt cục dưới sự nỗ lực của đông đảo ký giả, hàng rào cảnh sát bị phá tan, vài tên ký giả dùng tốc độ chạy 100 mét. Tay cầm microphone hướng Nissan vọt tới. Góc chuyện audio.com. Phía sau bọn họ còn có những tay quay phim chụp ảnh. Một ký giả chạy trước nhất cũng không phải ký giả người Mỹ, trên thực tế, vài tên ký giả hướng Nissan chạy tới đều là ký giả đến từ Âu Châu. Vài tên ký giả hướng Nissan vọt tới, cảnh sát chỉ kịp ngăn cản những ký giả muốn vọt theo sau, cùng lúc đó vài tên cảnh sát nhanh chóng chạy tới chỗ Nissan, nỗ lực ngăn cản mấy tên ký giả vừa thoát qua hàng rào. Nhưng tốc độ của bọn họ chung quy chậm một bước, rất nhanh, ký giả chạy đầu tiên đã đến bên người Nissan, thở hỗn hển hỏi, vị tiên sinh này, xin hỏi. Cốt ngay, không đợi tên ký giả nói cho hết lời, Nissan mở miệng tuyệt không lưu mặt mũi cho đối phương. Tên ký giả kia là một ký giả của một hãng truyền thông nổi tiếng tại châu Âu. Bình thường khi phỏng vấn những đại nhân vật sẽ ngại hình tượng với công chúng nhiều ít sẽ lưu cho hắn mặt mũi, nào có người vô lễ như Nissan. Sao ngươi có thể nói chuyện như thế? Tên ký giả xông lên đầu tiên thẹn quá thành giận mắng. Lúc này đây, Nissan không trả lời hắn nói, mà nắm tên ký giả lên. Tên ký giả cao hơn 1 thước 8, thể trọng nặng tới 81 cân mà cũng bị Nissan thoải mái nhấc lên. Sau đó, trong tiếng thét chói tai của hắn, Nissan phảng phất như ném túi rác trực tiếp ném hắn ra ngoài. Phanh, thân thể tên ký giả kia hung hăng bị ném xuống đất phát ra thanh âm trầm muộn. Thấy một màn như vậy, vài tên ký giả sắp tiếp cận Nissan đều ngừng chân lại, không ai dám tiếp tục đi tới. Trong đó có một gã quay phim thông minh, lập tức quay máy về hướng Nissan bấm lia lịa, hiển nhiên hắn đã tìm được tài liệu tin tức. Đối mặt hành vi của tên ký giả kia, Nissan không để ý đến, mà trực tiếp hướng người phụ trách của cảnh sát đi đến. Xa xa, nhìn thấy một màn như vậy, đám ký giả người Mỹ cười nhạo nói. Đám ngu ngốc, bọn họ cho rằng gia tộc Gambino là gia tộc khác sao? Hắc, không ngờ còn dám chụp ảnh, lẽ nào tên kia không muốn sống rời khỏi nước Mỹ à, lúc tên quay phim chụp ảnh. Vài tên quay phim khác cũng đều hiểu được chuyện gì xảy ra, cầm lấy máy liên tục bấm nhanh. Đúng lúc này, vài tên cảnh sát hướng bọn họ đi qua, sau đó thô lỗ đưa bọn họ mang đi. Hiển nhiên, ảnh chụp của bọn họ không cách nào lưu truyền ra ngoài. Nissan nhanh chóng đi tới chỗ người phụ trách cảnh sát. Lạnh lùng nói, Andrew tiểu thư cho ngươi trong vòng 2 phút ngăn cản hỗn loạn, bằng không gọi điện cho thủ trưởng ngươi yêu cầu thay đổi người. Ngạc nhiên nghe được Nissan nói, tên cảnh sát kia sắc mặt hơi đổi, sau đó trầm giọng nói. Yên tâm, hỗn loạn lập tức ngưng hẳn. Dứt lời, hắn lấy ra bộ đàm tàn bạo nói. Mẹ nó, nếu còn có người tiếp tục mạnh mẽ xông qua hàng rào cảnh sát hung hăng tẫn cho mấy tên tạp chủng không biết tốt xấu kia cho ta. Chấm, ngay lập tức, tên cảnh ti đứng bên cạnh Nissan có vẻ dị thường nổi giận. Hắn cũng không muốn bởi vì chuyện này mà mất chén cơm về phần hình tượng cảnh sát. Trọng yếu sao, dưới sự cưỡng chế của cảnh sát, hỗn loạn rất nhanh được ngăn lại, chiếc xe thuận lợi tiến tới cửa lớn của khách sạn, dọc theo đường nhỏ hướng bãi đổ xe của khách sạn chạy tới. Nissan đã trở lại xe tiếp tục cương vị tài xế của mình. Nhìn biểu tình lạnh lùng của Nissan, Lý giật cười cười nói, Nissan, ngươi rất khóc. Chẳng lẽ không sợ đám người này đem hình ảnh của ngươi phát ra sao? Đánh đập ký giả, đây không phải là việc nhỏ đâu. Nguyên bản, Nissan trước đây không có hảo cảm với Lý Dật. Góc chuyện audio.com. Bất quá từ sau khi biết chính Lý Dật xuất ra phần tư liệu kỹ thuật vũ khí tác chiến, thái độ đối với Lý Dật xảy ra biến hóa rất lớn, lúc này nghe được Lý Dật vừa hỏi như thế, người da đen lạnh lùng thật hiếm có lộ ra dáng tươi cười nhợt nhạt. Tôi chỉ cần chấp hành mệnh lệnh của tiểu thư là được, về phần chuyện sau đó tiểu thư sẽ giúp tôi giải quyết. Ngạc nhiên nghe được Nissan nói, Lý Dật không khỏi ngẩn ra. Thấy biểu tình thoáng kinh ngạc của Lý Dật, Andrew mỉm cười nói. Không cần nhìn tôi kinh ngạc như thế. Chuyện bãi bình cũng rất đơn giản, chỉ là do anh chưa từng trải qua mà thôi. Tin tưởng không cần bao lâu, anh cũng sẽ đứng ra xử lý loại chuyện này cho bảo tiêu của anh. Andrew nói nhất thời làm Lý Dật trầm mặc, hắn nghe hiểu ý tứ của Andrew, sau này sinh hoạt của hắn sẽ phát sinh biến hóa. Một ít thủ đoạn xử lý sự tình cũng phải tùy theo thay đổi. Nếu như nói trước đây hắn chỉ là một đại lão hắc đạo. Như vậy qua ngày hôm nay, hắn không còn là một đại lão hắc đạo. Mà sẽ hướng phía ánh sáng dựa vào, mà thành ông trùm giới tiêu khiển lớn nhất toàn cầu mà người người đều biết. Ông trùm giới giải trí, hắc, đây không phải là giới hạn, chỉ là một bước trong đó mà thôi. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu, nhìn những ký giả điên cuồng. Trong lòng Lý Dật âm thầm nói cho chính mình, cách chương.